Chương 1797, chương 1804, thiên thần loạn chiến. Tru ma thần điện đã xa xa vượt lên đầu rồi, mặt khác thần điện thiên thần trong nội tâm đều rất là không thoải mái, nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Tru ma thần điện tuy nghèo, nhưng bồi dưỡng được đến đệ tử quả thật không tệ. Kế tiếp là so đấu trận pháp bố trí đấy, bình thường luyện khí đều am hiểu bày trận, nhưng là tru ma thiên thần cũng không để cho Viên Bách binh lên, mà là lại để cho Tổ Minh đi, đây là hắn con thứ hai. Sư huynh tinh thông trận đạo, như vậy luyện khí khẳng định cũng rất lợi hại a. Viên Bách binh có chút ngoài ý muốn, Tru Ma Thiên Thần vì cái gì không phái Tổ Minh lên, mà là lại để cho hắn đi luyện khí. Tổ Minh nói ra, ta chỉ là tinh thông trận đạo, đối với luyện khí dốt đặc cán mai, cũng không có hứng thú. Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng đấy, tuyệt sẽ không cho các ngươi đi theo ta bị phạt. Bày trận cũng là chỉ cho phép phái ra một cái đại biểu, Tổ Minh là Tru Ma Thiên Thần nhi tử, lại là thần bí kia nhóm đầu tiên đệ tử, trên người lại không có bất kỳ khí tức, cho người phi thường cảm giác thần bí, cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tru Ma Thiên Thần sẽ phái Tổ Minh xuất chiến, vậy khẳng định là đối với Tổ Minh trận đạo chi thuật phi thường đã có giải. Phía trước tỷ thí luyện đan, luyện khí cùng bày trận, cũng chỉ là nhiệt, nóng, trạng mà thôi, tới đằng sau thi đấu, đó mới là lần này hội bị nhất chú mục chính là, đến lúc đó có thể có rất nhiều đệ tử xuất chiến, cũng có thể đạt được rất nhiều điểm. Các ngươi chỉ cần bố trí một cái loại nhỏ trận pháp chủ yếu tác dụng là phòng ngự, các ngươi sau khi bố trí xong, tại trong trận pháp mặt để vào một tảng đá, chỉ nếu không có bị phá hủy, cũng có thể đạt được đệt nhất. Hình phạt thiên thần nói ra, Tru Ma thiên thần có chút bất mãn, hô, sao có thể như vậy, một cái chỉ có một gã xuất sắc người mới đúng. Hình phạt thiên thần không để ý đến hắn, mà là tuyên bố tỷ thí bắt đầu, liên tục hai lần tỷ thí, đều là Tru Ma thần điện đạt được thứ nhất, mặt khác thần điện đều là linh phân, cho nên mới phải tạm thời có loại này quyết định. Hỗn đản này, Tru Ma thiên thần có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian đến bày trận, đến lúc đó ta sẽ thả ra một cổ lực lượng, công kích các ngươi trận pháp. Chỉ cần các ngươi trong trận pháp mặt thạch đầu không có bị hủy diệt, chỗ thần điện đều có thể đạt được một phần. Hình phạt thiên thần trôi nổi mà bắt đầu, lơ lửng ở trên không. Bố trí trận pháp không cần rất lớn, nhưng quá nhỏ lời mà nói, lại khó có thể phát huy ra trận pháp lực lượng. Lúc này những này trận pháp sư đều là sử dụng thần lực của mình đến khắc vẽ linh vân. Hơn nữa bọn hắn còn cần xây dựng một cái năng lượng nguyên, vậy cũng chỉ dùng thần lực của mình ngưng tụ mà thành. Tổ Minh bố trí trận pháp chỉ có một chậu rửa mặt lớn nhỏ, và những người khác đối với so với, hắn bố trí trận pháp phi thường nhỏ, cái này cũng cần phi thường cao thâm bày trận chi thuật, nếu không khó có thể hoàn thành. 3 ngày trong chớp mắt đã trôi qua rồi, có không ít không có bố trí tốt đấy, nhưng là cảm ứng được không trung áp xuống tới cái kia trận uy áp, đều không thể không rút lui khỏi đấu trường. Cổ lực lượng này là hình phạt thiên thần phóng xuất ra đấy, chỉ thấy phía dưới rất nhiều trong trận pháp mặt thạch đầu đều nhao nhao vỡ vụn, chỉ có hơn 10 cái trong trận pháp mặt thạch đầu hoàn hảo không tổn hao gì, điều này nói rõ những này trận pháp đều là chịu được khảo nghiệm đấy. Có thể bố trí ra loại này trận pháp thần điện, đều là một ít tương đối mạnh đại thần điện, Tổ Minh trận pháp đương nhiên cũng ở trong đó, trừ đó ra, còn có địa ngục thần điện, hỏa thần điện, tài thần điện các loại, đợi mấy cái thần điện đều có thể đạt được một phần. Bởi như vậy, đan, trận, khí cũng đã chấm dứt, kế tiếp thi đấu, cũng là đạt được rất nhiều điểm tỷ thí. Kế tiếp thi đấu, cũng là mọi người mong đợi nhất đấy, hình phạt thiên thần chính mình cũng là như thế, bởi vì chờ một chút thi đấu bên trong, cũng có thể trông thấy thiên thần đại chiến. Cái kia đều là rất nhiều thần điện thiên thần đồ đệ, chia làm 3 cái cấp bậc thi đấu, thiên thần, huyền thần, chân thần. Đừng nói thiên thần rồi, coi như là huyền thần đánh nhau, cái kia động tĩnh cũng phi thường to lớn đấy, cái này đấu trường chỉ sợ khó có thể thừa nhận. Trông thấy tất cả mọi người tại lo lắng, hình phạt thiên thần lại nói, cái này đấu trường có thể thừa nhận thiên thần chiến đấu, có thể chớ xem thường chúng thần điện. Cũng chỉ là những bọn tiểu bối kia tại lo lắng, những cái kia ông trời thần cũng biết chúng thần điện lúc trước kiến tạo đương thời bao nhiêu tâm huyết. Thiên thần ở chỗ này đánh cũng không có gì. Ở chỗ này thi đấu là có thời gian hạn chế đấy. Nếu như tại quy định thời gian không thể phân ra thắng bại, vậy thì không cách nào đạt được điểm, xem như đánh ngang, chỉ có chiến thắng mới có thể được phân. Vốn là thiên thần thi đấu, từng thần điện phái ra 4 gã thiên thần, tiến vào thi đấu tràng tiến hành đại loạn đấu. Cái này đồng hồ các xong, nếu như còn ngã sắp trên đất đấy, cho dù đào thải, còn lại thiên thần sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Chúng thiên thần lập tức nhìn về phía cái kia đồng hồ các không phải rất lớn. Đoán chừng chỉ có một bữa cơm thời gian, cũng không phải rất dài, trong thời gian ngắn như vậy, sẽ bị đánh nằm sấp thiên thần có lẽ rất ít a, dù sao thiên thần đều là rất cường đại đấy. Tổ Siêu, các ngươi vợ chồng đi, Tổ Minh, Vân Linh, các ngươi ở chỗ này xem. Tru Ma thiên thần mặt sắc ngưng trọng lên, đây chính là đại loạn đấu, đi quá nhiều lời mà nói, cũng ý nghĩa chiếm ưu thế, hơn nữa hình phạt thiên thần nói không chừng đến lúc đó còn có thể giở trò quỷ, bởi vì cái kia đồng hồ các thời gian quá ngắn, trong thời gian ngắn như vậy, không có khả năng sẽ có quá nhiều thiên thần ngã xuống. Trầm Tường nguyên bản còn tưởng rằng sẽ xuất hiện rất nhiều thiên thần cùng một chỗ đại loạn chiến đấy, ai biết chỉ có 50-60 mà thôi. Thần điện liền có 300 tòa, mỗi tòa thần điện đều có 4 cái danh ngạch, nhưng hiện tại đi lên thiên thần lại ít như vậy. Tại thần điện chỉ đi một cái, rất nhiều thần điện đều là một cái thiên thần đi lên. Nhâm Thiên Dũng quan sát thoáng một phát, hắn có chút nghi hoặc tại sao phải như vậy. Vương Cẩn Thi hỏi, sư phó, vì cái gì những cái kia đại thần điện đều chỉ phái một cái thiên thần bên trên? Tru Ma thiên thần nói ra, bởi vì hình phạt thiên thần chờ một chút sẽ có mặt khác thủ đoạn, đại loạn chiến cũng không phải bình thường đại loạn chiến, các ngươi có nhìn thấy không, hình phạt thiên thần cũng không có lơ lửng đến không trung, nói cách khác, hắn chờ một chút cũng sẽ tham chiến, bởi vì hắn cũng là thiên thần có hạ vị thiên thần, trung vị cùng thượng vị chi phân, hình phạt thiên thần nhất định là thượng vị thiên thần, nói không chừng hay vẫn là tiếp cận thái thần cái chủng loại kia, tất cả đại thần điện thiên thần đồ đệ, khẳng định không bằng hắn cường đại như vậy, cho dù phái nhiều một chút thiên thần đi cũng không có sao nha. Nếu như chúng ta Tru Ma thần điện hai cái thiên thần đều ngăn cản được, chúng ta đây liền có cơ hội đạt được hai phần. Viên Bách Binh nói ra, Tru Ma thiên thần thấp giọng nói, các ngươi xem tại thần điện, hỏa thần điện cùng chiến thần điện phái đi ra thiên thần, đều là thực lực yếu nhất đấy. Tại thần điện cũng không có đem hắn bốn đại đồ để phái đi ra, rất hiển nhiên bọn hắn không có ý định muốn cái này một phần. Các ngươi khả năng không biết hình phạt thiên thần tính tình, nhưng rất nhiều ông trời thần đều hiểu rõ, hình phạt thiên thần chỉ muốn đích thân ra tay, không có không gặp nạn đấy. Cho dù ông trời thần đồ đệ cũng khó khăn dùng ngăn cản, Tổ Minh càng là khó hiểu, như vậy tại sao phải đem đại ca phái đi ra, Tổ Siêu bọn hắn vợ chồng thực lực rất cường, có thể chống đỡ được, các ngươi chỉ cần nhìn xem là được rồi, Tổ Siêu cùng Sương Nhi nhất định có thể đỡ nổi hình phạt thiên thần, Tru Ma thiên thần thập phần tự tin. Trầm Tường không hiểu ra sao, không phải nói tốt đại loạn chiến ấy ư, bây giờ nhìn lại giống như là hình phạt thiên thần khảo nghiệm những bọn tiểu bối này thiên như thần, muốn bắt đầu, các ngươi đều tản ra a. Hình phạt thiên thần mặt không biểu tình. Hắn lúc này đứng tại đấu trường chính giữa, trong tay đồng hồ cát đã bị hắn dùng thần lực lơ lửng ở trên không. Bắt đầu, hình phạt thiên thần một hô, đồng hồ cát cuốn, bắt đầu rò rét. Trông thấy hình phạt thiên thần điệu bộ này, quả nhiên cùng Tru Ma thiên thần nói như vậy, hình phạt thiên thần cũng gia nhập đại trong loạn chiến. Tổ Siêu cùng Diêu Sương trông thấy hình phạt thiên thần khí tức không đúng, trong nội tâm cả kinh, vội vàng âm thầm truyền âm, mà lúc này hình phạt thiên thần đã động thủ, chỉ thấy hắn điên cuồng hét lên mà bắt đầu, đấu trường xuất hiện từng đạo màu tím cuồng lôi. Điên cuồng công kích lấy đấu trường, bổ đánh vào cái kia hơn 10 thiên thần trên người, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, liền có hơn 10 cái hạ vị thiên thần bị phách đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi, trên người đã cái kia tử lôi đánh cho cháy đen hơi nước, những cái kia lôi điện tại đấu trong tràn, đấu trường bị trận pháp bao phủ, khí tức không có tràn ra tới, Trầm Tường cũng không cách nào theo khí tức đoán được mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không yếu, nếu không những cái kia hạ vị thiên thần cũng sẽ không lập tức gục xuống, cái này hình phạt thiên thần quả nhiên lợi hại. Cái này là thần điện thiên thần thực lực sao? Tài thần, hỏa thần chẳng lẽ đều là cường đại như vậy? Trầm Tường nhìn xem thiểm lôi không ngừng đấu trường, mà bây giờ đã có một hai ngày thần ngã xuống, đại loạn chiến cũng không có phát sinh, mà là hình phạt thiên thần chính mình solo hơn 70 thiên thần. Nguyên bản Trầm Tường còn cảm thấy cái kia đồng hồ các thời gian quá ngắn, nhưng lúc này đối với Tổ Siêu bọn hắn mà nói, trong khoảng thời gian này phi thường gian nan. Hình phạt thiên thần quả nhiên vẫn là như cũ, muốn ngược đãi thoáng một phát những bọn tiểu bối này. Tru Ma cái kia lão nhân cũng không phóng thông minh một điểm, vậy mà lại để cho con của mình đi lên chịu khổ. Tài thần cười nhạt một tiếng, có thể được phần đích tỷ thí đằng sau còn nhiều, rất nhiều, chúng ta không có tất phải ở chỗ này tổn binh hao tướng. Đây cũng là tài thần cùng mặt khác thần điện thiên thần không có phái ra ưu tú thiên thần đệ tử nguyên nhân. Sương Nhi, sử dụng Tru Thần Huyền Hàng Công a. Tổ Siêu mặt sắc mặt ngưng trọng, đối với Diêu Sương nói ra. Tru Thần Huyền Hàng Công, Tru Ma thần điện sử dụng công pháp, không đều là Tru Ma mở đầu đấy sao? Đấu trường người xem lúc này đều kinh hãi lấy, nghe danh tự cũng biết là rất lợi hại công pháp. Ta không chỉ có riêng là Tru Ma, bị coi thường thần ta cũng sẽ đi làm cho hắn đấy. Tru Ma thiên thần cười lạnh nói, cái này hình phạt thiên thần hôm nay khả năng không được như nguyện rồi. Hình phạt thiên thần vung tay lên, khống chế một đạo cuồng lôi bổ về phía Diêu Sương, như là vạt nước bình thường vừa thô vừa to, bổ đánh xuống lúc, phát ra đinh tai nhức óc nổ mạnh, phi thường bá đạo. Diêu Sương không có tránh đi, nhưng là trên người nàng lại xuất hiện một hồi màu vàng kim nhạt khí vụ. Trên người nàng quần trắng ngưng lấy hơi mỏng băng phiến, hàn khí đằng đằng, cái kia tử sắc thiểm điện bổ vào trên người nàng, cũng không có đem nàng đả thương. Nếu như là mặt khác thiên thần, lúc này thời điểm cũng đã ngã xuống, để ta ở lại cản hắn, ngươi để đối phó mặt khác gia hỏa. Tổ Siêu không thấy rồi, nhưng thanh âm lại quanh quẩn tại đấu trong tràn. Mặt đất, Trầm Tường trông thấy hình phạt thiên thần mặt đất đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch quang, cái này trận bạch quang giống như có hấp lực giống như, lại đem hình phạt thiên thần chính mình phóng xuất ra tự sát thiểm điện toàn bộ hấp tới, dẫn đạo những cái kia lôi điện bổ đánh vào hình phạt thiên thần trên người. Hình phạt thiên thần thân hình khôi ngô, lúc này hắn bị mấy đạo đột nhiên xuất hiện tử điện đánh trúng, khiến cho hắn thoạt nhìn càng là uy vũ. Đây là hắn phóng xuất ra tử sắc thiểm điện, đương nhiên không thể làm bị thương hắn. Quan pháp tắc, hừ, hình phạt thiên thần đại lực một dậm chân, toàn bộ đấu trường nương theo thính phòng đều cuồng rung động mà bắt đầu, tổ siêu hóa thành bạch quang cũng bị đánh tan. Diêu Sương trước khi còn luyện đan, nhưng bây giờ sử dụng cực kỳ đáng sợ băng hàn chi lực, bị nàng ngọc chưởng đập bên trong đích thiên thần, đều bị băng phong e rằng pháp nhúc nhích. Sau đó tổ siêu sẽ dẫn đạo những cái kia tử lôi đánh đi qua, đem những cái kia bị băng phong thiên thần bổ tới. Hình phạt thiên thần không ngừng dẫn lôi công kích Diêu Sương cùng tổ siêu, nhưng những cái kia lôi điện rồi lại bị tổ siêu khống chế. Tia chớp cũng là quang, ta có được quang pháp tắc, ta có thể tùy ý khống chế. Tổ siêu lúc này vô tung vô ảnh, đã dung nhập hào quang bên trong, khó có thể cảm ứng được đến.